Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 286, công bình. Đã dựa theo ngươi yêu cầu sửa đổi sống qua động, có thể qua sao? Đã 10 điểm, tượng gỗ chi vương tức giận nhìn đang không ra ngoài Đằng Vân Phi ba người. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, uống một ngụm trong chén rượu vang đỏ, nghỉ ngơi nửa giờ liền qua. Không cần vội vã như vậy. Cách hủy diệt còn có hơn 10 giờ. Về thời gian đầy đủ. Liễu Ngải Ngải sắc mặt tái nhợt điên cuồng bắt đồ ngọt. Không ngừng nhét vào nói chuyện trong miệng. Sở Mộng kinh ngạc đến ngây người nhìn. Có thể từ từ ăn sao? Liễu Ngải Ngải tiếp tục ăn. Nàng tối hôm qua liền cho tích huyết giả truyền máu. Hiện tại thân trong cơ thể tình huống mặc dù đã bởi vì tượng gỗ chi vương sử dụng chữa trị kỹ năng. Mà hoàn toàn khôi phục, chẳng những mất máu quá nhiều mang đến thân thể không thích ứng cảm giác y nguyên tồn tại. Bộ tộc người đều tại phụ cận, lúc này sở hữu bộ tộc chi vương cùng những đặc thù đó tự trách mặt bên trên rào rạt nụ cười. Trước mắt cái này nam nhân thật làm đến, cứu bọn họ, mà bọn họ đợi đến hạ cái đại phiên bản nô lệ chứng nhận tiến đến thời điểm. Liền có thể từ nơi này thoát ly khỏi qua. Cảm tạ khảm nót đại nhân nhân từ đi. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Vừa nghĩ tới thần ma khế ước bên trên nội dung, tượng gỗ chi vương liền không cấm run rẩy, 10 phần tức giận, đã đến cho một cái tín ngưỡng giả tính kế. Nhìn khế ước bên trên nội dung, trước mắt cái này ra hỏa dự liệu được sở hữu sự tình. Theo một bắt đầu chỉnh hợp bộ tộc bắt đầu ngay tại bố cục. Nơi này phát sinh hết thảy thật giống như dựa theo Đằng Vân Phi kịch bản tại đi. Đây là tượng gỗ chi vương vô luận như thế nào đều muốn không hiểu sự tình. Tín ngưỡng giả là không thể nào biết rõ hoạt động lần này mục đích. Hắn đến tột cùng là từ nơi đó liền được. Manh mối như thế thiếu. Thậm chí là hòn đảo hủy diệt. Điểm này liền tượng gỗ chi vương tự thân cũng không biết. Người đến tột cùng là từ nơi đó biết rõ hòn đảo có tự hủy cơ năng. Ta nhìn thấy tương lai mà còn lại mời tự hành tưởng tượng. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, liếc mắt nhìn Đằng Vân Phi, tựa hồ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tượng gỗ chi vương xoay người sang chỗ khác, trong nháy mắt gương mặt hoàn toàn phát hồng. Một bộ giận không kềm được bộ dáng, nhưng là thực biết như ngươi suy nghĩ như thế sao? Này gia hỏa thực biết đồng ý ngươi yêu cầu. Đằng Vân Phi đứng dậy, chà chà nói chuyện, một nửa, tiết sơn chi đỉnh, màu sắc sặc sỡ động quật nội bộ, đóng băng đủ loại quái vật đại sảnh bưng, vương tọa địa phương, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn hệ thống giới diện, phải chăng muốn thả vứt bỏ ma ban ơn là không, phải chăng muốn thả vứt bỏ nghịch thần là không? Trong nháy mắt Đằng Vân Phi trên thân hai cái tăng thêm hiệu quả biến mất không thấy gì nữa. Nếu như ngươi thất bại lời nói coi như chết chắc. Tượng gỗ chi vương lúc này nội tâm bên trong là cực độ lo nghĩ bất an. Duy nhất có thể dựa vào cái này tín ngưỡng giả. Lại muốn chủ động từ bỏ rớt thu hoạch được tăng thêm hiệu quả. Đây là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Vì cái gì hệ thống sẽ tự động sửa đổi đẳng cấp đâu. Cái này hiện tượng tại rất nhiều dị không gian bên trong ta đều gặp qua. Mà lại các ngươi điều chỉnh trị số là không thể vượt qua đẳng cấp hạn chế. Không phải sao? Nếu không lời nói các ngươi tại thần phạt dị thú xâm lấn thời điểm. Đem dị thú thuộc tính điều chỉnh đến tối cao lời nói. Đợt thứ nhất liền có thể toàn diệt chúng ta. Trên lý luận là như thế. Hệ thống còn có rất nhiều không biết sự không chắc chắn. Liền thân vì quản lý nhân viên tượng gỗ chi vương cũng không có quyền hạn biết rõ hết thảy. Rất nhanh liền kết thúc. Cái này hoạt động, mặc kệ lại thế nào lợi hại trang bị, lại như thế nào cao thuộc tính, cùng lại thế nào biến thái kỹ năng, quyết định cường nhược, cũng không phải là có được cái gì, mà chính là đi làm cái gì. Xin ngươi dùng ánh mắt ngươi hảo hảo xác nhận xuống. Quản lý nhân viên tiên sinh. Đằng Vân Phi nói trong nháy mắt bước vào dị không gian. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở. Long tộc phẫn nộ mục tiêu ngăn cản phẫn nộ hủy diệt chi long. Giống một tiếng, mới vừa đi vào một sát na. Một trống trơn bỏ vô cùng trong không gian. Một cái cự đại hắc long trong nháy mắt liền bay. Nói chuyện bên trong phát ra trận trận hắc sắc khí tức. Hỗn đản Mộc Đầu, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Muốn giết ta không? Trong nháy mắt hủy diệt chi long liền chừng ở được bên cạnh tượng gỗ chi vương. Tượng gỗ chi vương điều chỉnh ra một khối quang ảnh bàn phím đến. Một bộ hình ảnh xuất hiện. Phía trên là hủy diệt chi long sở hữu chỉ số cùng trang bị kỹ năng. Nhưng mà tất cả đều là tối cao cấp biệt. Mà thuộc tính hỏi tội hào. Thì ra là thế. Đây chính là hòn đảo cuối cùng cần giải quyết đại bí mật sao? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Chậm rãi đi. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải xuất ra thương hàn. Sở Mộng đã hai chân như nhũn ra. Dạng này quái vật nàng lần thứ nhất thấy là tại lễ Giáng sinh lần kia đặc biệt trong hoạt động. Chẳng những đây là một tiếp là muốn trực diện dạng này căn bản chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng sinh. Vật, một cỗ hàn ý trong nháy mắt liền bao phủ lại nàng thân thể. Mô phỏng Phật thạch hóa. Chấn Thiên Long ngâm âm thanh chạm mặt tới. Nương theo một cỗ kịch liệt khí lưu. Trên không hủy diệt chi long phiến cánh. Nói chuyện trong miệng không ngừng phát ra nhiều đám hắc sắc hỏa diễm. Nó ở ngực bắt đầu trống. Tượng gỗ chi vương không ngừng tại trên bàn phím theo. Nhưng mà mặc kệ hắn làm thế nào, thuộc tính cũng là vô pháp điều chỉnh. Tại cái này trong không gian cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì sửa đổi. Đằng Vân Phi dừng lại. Quay đầu đi. Nhìn đã cương tại nguyên hoàn toàn không dám động đậy Sở Mộng. Hắn ôn nhu cười quay người lại, duỗi ra một cái tay, ngậm điếu thuốc, không có việc gì Tiểu Mộng, ta không phải đã nói qua sao? Đằng Vân Phi lời nói phảng phất cho Sở Mộng băng lãnh thân thể rót vào một cỗ lực lượng. Dần dần nàng run rẩy thân thể đình chỉ run rẩy, tê dại cai chân cũng khôi phục chi giác, nàng một chút xíu đi qua, tin tưởng ta Tiểu Mộng, Sở Mộng điểm gật đầu nhắm mắt đi qua. Một cái tay khoác lên Đằng Vân Phi trên tay. Đang diện ái tình phim bộ sao? Bên cạnh Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Tại Đằng Vân Phi xoay người Sở Mộng mở mắt ra trong nháy mắt. Phẫn nộ hủy diệt chi long dâng trào ra một thanh hắc sắc hỏa cầu. Hướng ba người áp xuống tới. Không có việc gì. Đằng Vân Phi kẹp trong tay tàn thuốc. Nhẹ nhàng phun ra một thanh yên khí. Cái này thần ma nhóm chế tác ác thú vị 10 phần hệ thống. Mặc dù rất để cho người ta khó chịu. Chẳng những tốt xấu hết thảy đều là công bình. Nếu như đây là đoàn hỏa diễm thật hủy diệt chúng ta lời nói. Các ngươi sẽ như thế nào đâu? Thần ma nhóm, oanh một tiếng. Tại hắc sắc hỏa cầu áp đến ba người trước mặt một sát na đình chỉ ở được. Sở Mộng kinh ngạc trừng to mắt. Hỏa cầu đã đến một chút xíu nhiệt lượng đều cảm giác không thấy. Tít tít tít đẳng cấp sửa đổi bên trong. Trước mắt hủy diệt hướng long nhãn bên trong thấu kinh ngạc. Dần dần hắn hắc sắc thân thể bắt đầu thu nhỏ. Mà đỉnh đầu thượng đẳng cấp cũng thay đổi thành LV4. Mặc dù hay là tranh sắc ID. Dần dần hủy diệt hướng long biến thành một cái không đến 1 mét cao. Tứ chi nhỏ bé. Nguyên bản hình tam giác nhọn đầu cũng thay đổi thành hình tròn. Nhìn hoàn toàn biến thành một cái ấu long bộ dáng. Cánh đang nghịch nước, chẳng những rất nhanh liền cấp tốc theo không trung rớt xuống. Phanh một tiếng rơi vào trên mặt. Hủy diệt chi long trừng to mắt. Ngồi chồm hổm, nâng chính mình chân trước. Thật không thể tin nhìn. Trong nháy mắt tượng gỗ chi vương dùng song thủ che chính mình gương mặt. Lộ ra cực kỳ thật không thể tin. Trên đầu địa phương vỡ ra, một cỗ hơi nước dâng trào ra đến. Trên tấm hình thuộc tính cũng hoàn toàn thay đổi. Hủy diệt chi long cấp bậc long tộc chi vương. Hình thức ban đầu, cơ sở thể chất 10 linh thức giá trị 130 độ cứng 20 ma pháp kháng tính 10 kỹ năng hình thái biến hóa. Ma năng phun ra, long cắn thôn phệ liên động kỹ năng long tộc huyết thống hình thái biến hóa nhu cầu LV4 long. Hình gia tăng 30 điểm ma pháp kháng tính, ma năng tốc độ tăng lên một cái đẳng cấp, hình người ma pháp kháng tính hạ xuống 10, tốc độ tăng lên 5, sắc bén tốc độ D, ma năng phun ra nhu cầu 40 linh thức giá trị hiệu quả liệt diễm phun ra. Tụ hợp nhất cái hỏa cầu tiến hành phạm vi phun ra, phạm vi lớn nhất 30 mét vuông, ma năng tốc độ E, hiệu quả hai băng xương phun ra. Tụ hợp nhất cái khúc côn cầu tiến hành phạm vi phun ra. Phạm vi lớn nhất 10 mét vuông. Có được đóng băng hiệu quả. Tiếp tục 5 giây. Long cắn thôn phệ nhu cầu 60 linh thức giá trị hiệu quả khóa chặt một cái đơn vị. Lấy tốc độ 10 phát động thôn phệ. Có 10% xác suất trực tiếp thôn phệ đơn vị. Tốc độ tiếp tục 5 phút đồng hồ. Tốc độ hiệu quả có thể điệp ra. Long tộc huyết thống. Liên động kỹ năng. Hiệu quả nắm giữ một cái trong nháy mắt hiệu quả trị liệu. Khôi phục 30% tổn thương. 60 phút đồng hồ thời gian câu đao. Nắm giữ một cái tiếp tục khôi phục hiệu quả. Mỗi 10 phút khôi phục vết thương. Một trận cười ha ha âm thanh truyền đến. Trước mắt hủy diệt hướng long biến thành một cái cao gầy sắc mặt tái nhợt tóc dài nam nhân. Chậm rãi đi tới. Lại có hoang đường như vậy sự tình. Thật đúng là có ý tứ a. Nhân loại, một đôi tràn ngập hưng phấn hai mắt nhìn qua. Hủy diệt chi long trừng to mắt. Gương mặt hiển lộ ra phẫn nộ. Trên đời này hết thảy cũng là như thế, thật không thể tin. Thật nhanh điểm kết thúc rớt hoạt động đi. Một điếu thuốc đầu ném về trên. Đằng Vân phi một bước hướng về phía trước dẫm diệt tàn thuốc. Nắm trong tay ở được tránh mang. Liễu Ngải Ngải đã ép xuống thân thể dự định tiến công. Giống như trước đó nói tới một dạng. Đằng Vân phi nói Liễu Ngải Ngải cũng định lao ra. Trước chờ chút. Hủy diệt chi long đột nhiên hô. Người mục đích đến tột cùng là cái gì? Nhìn ngươi dạng tử ứng đến lượt đã cùng bên cạnh mộc đầu hỗn đản đạt thành hiệp nghị. Ác mộng đâu? Binh lực, nhiều lời vô ích, nhanh lên bắt đầu đi. Một cái bước xa, Liễu Ngải Ngải đã phóng tới hủy diệt chi long. Dự định tiên phát chế nhân. Đằng Vân Phi chậm rãi chạy. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa hướng bên trái chạy. Đằng Vân Phi chạy sau một lúc hướng phía bên phải qua. Hồng hộc âm thanh rung động. Hủy diệt hướng Long Phi. Khoảng chừng quan sát ba người động tĩnh. Trừ Đằng Vân Phi ban đầu kỹ năng hắn không biết bên ngoài. Bên phải nô lệ không có kỹ năng. Chỉ có một cái trang bị kỹ năng. Trước sông lại Liễu Ngải Ngải là một cái chuyển vị kỹ năng. Đây hết thảy ác mộng đều đã rõ ràng đã nói với hắn. Cùng Liễu Ngải Ngải trên thân trang bị, trong tay vũ khí có hai thanh, một thanh có thể điều tra đến, một cái khác đem làm theo vô pháp thẩm tra, hẳn là thần ma vũ khí. Phanh phanh âm thanh rung động, Sở Mộng tại kéo ra khoảng cách nhất định về sau, liền bắt đầu đánh lén. Viên đạn tại hủy diệt hướng long bì ra bên trên nổ tung. 20 điểm độ cứng đối với dạng này đánh lén không đau không ngứa. Mà Sở Mộng trong tay có được một thanh có thể xuyên thấu 30 độ cứng súng lục hủy diệt chi long là. Biết rõ, liếc một chút hủy diệt chi long liền chú ý tới đám này người ý đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.